Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Khúc Thanh Trì vụt sáng như tia lửa, nhìn chằm chằm vào ông Lâm, giọng đầy nghi ngờ, ông đang nói dối phải không? Ông Lâm vội vàng xua tay, mặt mày tái xanh. Không, không hề, tôi thề, đó là sự thật, không thể nào. Khúc Thanh Trì nghiến răng, vẻ mặt không thể tin nổi. Lời ông Lâm nói hoàn toàn trái ngược với những gì quan chủ Bình Dương từng khẳng định. Lăng Hư đạo trưởng cũng chau mày, nét mặt trở nên nghiêm trọng. Ông vốn là người trầm ổn, hiếm khi dao động, nhưng lần này rõ ràng là có điều bất thường. Chuyện này thực sự kỳ quái. Quan chủ Bình Dương và Trương Tu Viễn đều là những cao nhân trong giới huyền học, tu vi và danh tiếng không ai có thể nghi ngờ. Thế nhưng, tại sao lại có sự mâu thuẫn lớn như vậy giữa lời họ? Sau một hồi trầm mặc, Lăng Hư đạo trưởng cất giọng. Lâm Minh Châu đâu? Mời cô ấy ra gặp ta. Ông Lâm do dự trong giây lát, rồi quay đầu nhìn về phía các con trai. Anh cả Lâm là người lên tiếng thay. Đạo trưởng, Minh Châu, đã bỏ trốn rồi. Cô ta biến mất mấy ngày nay, chúng tôi vẫn đang tìm mà chưa có tin tức. Bỏ trốn, Tịch Tử Quận nghe vậy không kìm được, bật thốt lên kinh ngạc. Cảm giác rõ ràng có điều gì mờ ám, càng lúc càng lộ rõ. Lăng Hư đạo trưởng trầm ngâm một lát, rồi hỏi tiếp. Vậy có bát tự của con gái ruột và con gái nuôi không? Ông Lâm gật đầu lia lịa. Có bát tự của Tĩnh Văn. Còn Minh Châu thì, tôi không rõ ngày sinh cụ thể. Nói xong, ông đưa ra một tờ giấy đã ghi sẵn bát tự của Lâm Tĩnh Văn. Lăng Hư đạo trưởng cầm lấy, xem kỹ ngày tháng năm sinh, rồi bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán. Mỗi lần đốt tay hạ xuống, lông mày ông càng nhíu chặt, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Sau cùng sắc mặt trở nên khó coi. Một lát sau, ông lên tiếng, giọng nặng nề. Đây là mệnh cách đại phú đại quý, sáu thân đều vẹn toàn. Cô gái này không có sát khí, không khắc thân, cũng không phải mệnh cô độc. Sắc mặt Khúc Thanh Trì tái đi, không kìm được mà thốt lên. Sư phụ, không thể nào, quan chủ Bình Dương không thể nói sai được. Thanh Trì, giọng Lăng Hư bỗng nghiêm lại, hiếm khi thấy ông quát lớn như vậy. Con định cãi thầy đến bao giờ? Ông nhìn học trò, ánh mắt nghiêm khắc. Ta biết con có người trong lòng, ta cũng không ngăn cản. Nhưng đã là người tu đạo, hành huyền pháp, phải giữ tâm trí vững vàng, không được để tình cảm làm mờ lý trí. Lúc này con đã để cảm xúc lấn át, trái với đạo tu. Khúc Thanh Trì cúi đầu, mặt trắng bệch. Đây là lần đầu tiên cô bị sư phụ của trách như thế. Trong lòng cô dâng lên một trận hổ thẹn xen lẫn xót xa. Không nói được lời nào. Tịch Tử Quận cầm lấy tờ bát tự, cũng tự mình tính toán. Một lúc sau, cô gật đầu xác nhận, sư phụ không sai, đây đúng là mệnh cách đại phú đại quý. Lòng cô lúc này như bị xé toạc. Quan chủ Bình Dương đã nói dối, một người vốn là hình tượng tiên nhân siêu thoát, không nhiễm bụi trần, lại cố tình nói sai về một mệnh cách đơn giản. Tại sao? Tịch Tử Quận cảm giác như vừa phát hiện một bí mật khủng khiếp. Tim cô đập loạn xạ, lòng dấy lên sự bất an mãnh liệt. Lăng Hư đạo trưởng trầm giọng hỏi, ông còn giữ lại vật dụng gì từng thân cận với Lâm Minh Châu không? Vâng, có hả? Ông Lâm hấp tấp gọi người đi lấy quần áo cũ của Minh Châu. Lăng Hư đạo trưởng đón lấy một chiếc áo cũ, lấy ra một lá bùa vàng viết bằng mực chu sa, đốt cháy cùng chiếc áo trong một cái chậu đồng nhỏ. Vừa đốt, ông vừa lẩm nhẩm chú ngữ cổ xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lửa cháy đến tàn cuối cùng, một làn khói mờ bỗng từ trong đống tro bay vút lên, hóa thành một bóng mờ lơ lửng, rồi lao thẳng về hướng tây. Ông nhanh chóng bấm đốt tay, nhưng sắc mặt lập tức tái xanh, trán đổ mồ hôi lạnh. Khoảng cách xa quá, ta không đuổi kịp, có lẽ cô ta đã rời khỏi đất nước. Một khoảng lặng căng thẳng bao trùm căn phòng. Lăng Hư thở dài một hơi, tay run nhẹ vì dùng quá nhiều pháp lực. Chuyện khí vận không thể xem bằng mắt thường, phải có pháp khí đặc biệt để xác định. Hiện tại, ta không đủ điều kiện để điều tra sâu thêm. Sau một lúc do dự, ông hạ giọng, nhưng từng chữ rõ ràng rành rọt. Chuyện này quá phức tạp, ta sẽ báo cáo lên siêu cục. Lời ông vừa dứt, cả ông Lâm lẫn con trai ông như bị sét đánh. Cái gì, ông vừa nói gì? Ông Lâm run rẩy, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Toàn thân ông như cứng đờ. Sống lưng lạnh toát, anh cả vội lao đến đỡ bố, tay vỗ nhẹ lưng, miệng an ủi. Bố, bình tĩnh đi, đừng lo lắng. Anh hai Lâm thì mặt mũi không còn giọt máu, giọng khàn khàn. Ông vừa nói sẽ báo lên ai? Tịch Tử Quận ngơ ngác, không hiểu phản ứng hoảng loạn của họ, liền hỏi. Sao thế, siêu cục là gì đáng sợ à? Rồi cô nghiêm túc nói thêm. Siêu cục là cục điều tra sự kiện siêu nhiên, chuyên xử lý các hiện tượng huyền học và dị thường. Người bình thường có thể không biết, nhưng bất kỳ ai trong giới tu đạo đều hiểu rõ. Ở đó có rất nhiều cao thủ chân chính, nếu chuyện này có vấn đề, họ chắc chắn sẽ điều tra ra. Yên tâm cái gì, chết tâm thì có, ông Lâm bất ngờ lảo đảo, chân run lên, rồi ngã quỵ xuống đất. Cả nhà họ Lâm hoảng loạn, đến nỗi suýt nữa phải gọi xe cấp cứu. Nhưng may mắn thay, sau khi được bấm huyệt nhân trung, ông Lâm từ từ tỉnh lại. Không sao chứ, Lăng Hư đạo trưởng lo lắng nhìn ông Lâm. Ông Lâm khẽ lắc đầu, cố gắng đứng dậy, nhưng vẫn còn hơi mệt mỏi. Cảm ơn đạo trưởng đã quan tâm, tôi không sao, chỉ là gì? Tịch Tử Quận tò mò hỏi, khuôn mặt đầy nghi vấn. Vừa nhắc đến siêu cục, ông đã ngất xỉu. Chẳng lẽ ông quá nhạy cảm với hai từ siêu cục? Ông Lâm nghe vậy, cảm giác như trời đất sụp xuống, suýt nữa lại ngất thêm lần nữa. Anh hai Lâm vội vàng lấy khăn ướt đắp lên trán bố, rồi quay sang Lăng Hư đạo trưởng và Tịch Tử Quận. Thật không giấu gì, chính siêu cục đã vạch trần chuyện quan chủ Bình Dương nói dối. Cả phòng lập tức chìm vào sự im lặng, mọi người đều sững sờ trước lời tuyên bố bất ngờ ấy. Một lúc sau, Lăng Hư đạo trưởng mới phản ứng lại, ánh mắt ông có phần khó tin khi hỏi lại. Cậu nói là, siêu cục đã nói quan chủ Bình Dương nói dối. Anh hai Lâm gật đầu, giọng điềm tĩnh. Đúng vậy, tôi đã xem chứng nhận của Trương Tu Viễn, ông ấy là phó cục trưởng cục điều tra siêu nhiên. Trời đất, Tịch Tử Quận bàng hoàng, đầu óc như sắp nổ tung. Cậu ngước lên nhìn sư phụ, người luôn coi Bình Dương chân nhân như thần thánh, rồi lại quay sang nhìn sư tỷ, người vốn là fan cuồng của Tam Nhượng chân nhân. Cả ba người trong nhóm thầy trò đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tịch Tử Quận lo sợ sư phụ không chịu nổi cú sốc này, vội vàng chạy đến đỡ Lăng Hư đạo trưởng, rót cho ông một ly trà nóng. Sư phụ uống chút trà đi, bình tĩnh lại. Lăng Hư đạo trưởng gạt tay cậu ra, ánh mắt vẫn đượm buồn. Không sao đâu, không sao gì chứ, Tịch Tử Quận khăng khăng, lo lắng nói. Mặt thầy tái xanh thế kia, uống ít nước nóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hư đạo trưởng bất lực, đành uống một ngụm trà. Sau khi hớp xong, ông quay sang gia đình nhà họ Lâm và chậm rãi nói. Nếu đã được siêu cục xác nhận, thì điều đó không thể sai được. Gia đình các người thực sự đã thông qua việc nuôi dưỡng con nuôi để chiếm đoạt khí vận của con gái ruột. Ông nhìn vào mặt họ, đôi mắt đầy nghiêm nghị. Khí vận là điều huyền diệu, và thiên đạo giám sát mọi thứ rất nghiêm ngặt. Trước đây, các người lén lút làm việc này, không ai phát hiện ra, thì coi như may mắn. Nhưng giờ đây, thiên đạo đã biết, các người phải trả lại. Anh ba Lâm không nhịn được, cắt lời. Dựa vào đâu chứ, chúng tôi đâu có cố ý, chúng tôi cũng là nạn nhân thôi. Tất cả đều là do tên Bình Dương chết tiệt kia lừa chúng tôi. Lăng Hư đạo trưởng chỉ mỉm cười nhạt, bị lừa hay không không quan trọng. Đã chiếm đoạt khí vận của người khác, thì phải trả lại. Lúc này, ông Lâm đã dần bình tĩnh lại, nhưng khuôn mặt ông ta đã hốc hác, già đi trông thấy, như thể chịu đựng quá nhiều gánh nặng. Ông khẽ ho, giọng yếu ớt lên tiếng. Đạo trưởng, chúng tôi nhận sai rồi, nhưng trách nhiệm không thể chỉ đổ hết lên đầu chúng tôi được. Trả lại khí vận thì cũng được, nhưng tại sao chúng tôi còn phải chịu phản phệ? Chẳng lẽ bắt chúng tôi phải mất hết tất cả, nhà tan cửa nát mới xong? Lăng Hư đạo trưởng im lặng trong giây lát, sau đó vuốt râu. Khẽ nhíu mày nói. Siêu cục đã nói như vậy, thì đừng coi ta là kẻ ngốc. Các người bị lừa thì đúng, nhưng việc ngược đãi con gái ruột cũng là thật. Nếu không, tại sao con gái ruột của các người không còn muốn liên lạc với gia đình? Siêu cục sẽ xử lý công bằng, nếu các người hoàn toàn vô tội, họ sẽ không bỏ mặc các người đâu. Ông Lâm im lặng, không biết phải nói gì nữa. Lăng Hư đạo trưởng đứng dậy, ánh mắt không còn chút thương cảm nào. Nói đến đây thôi, ta không thể giúp gì thêm cho các người. Xin cáo từ. Nói xong, ông dẫn theo hai đệ tử rời đi, không một lời thêm. Từ sau đó, gia đình nhà họ Lâm bắt đầu chìm trong sự suy thoái. Công ty của họ hoàn toàn phá sản, và sức khỏe của ông Lâm cũng nhanh chóng suy giảm. Chỉ trong vài ngày, ông đã trở nên yếu ớt, trông già đi rất nhiều, thậm chí còn yếu hơn cả bà Lâm. Các con trai của ông cũng không tránh khỏi vận xui. Anh cả Lâm gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng và mất một chân. Cách Chương.